Lược Thiên Ký, chương 1504, người đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1532, người đến tột cùng là ai? Một đời tiểu tiên vương, rốt cục sinh sinh bị lục đạo luân hồi đại trận trấn áp. Đến chết cũng không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Mà hắn tiên mệnh cũng bị Phương Hành kéo ra đi ra, để vào bên eo treo lấy khô lâu đầu cốt bên trong. Đến vào một thân huyết khí, cũng là bị Lệ Hồng Y phất tay trấn áp. Trong này có Vương Quỳnh bộ phận bản nguyên, các nàng lại là phải nghĩ biện pháp giúp nàng luyện ra. Một lần nữa trả lại nàng, mà tại làm thôi đây hết thảy về sau. Bọn hắn từng cái trong lòng vẻ kinh nghi cũng đã sách tới cực điểm. Vô tận ngưng hỏi ánh mắt, đều là hướng về Phương Hành nhìn lại. Có thể còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Phương Hành nhưng đã cười khoát tay áo. Sau đó chỉ hướng một chỗ, ở nơi đó, đang có một bóng người vội vã như chó nhà có tang. Đạp trên vẫn thạch vội vã chạy trốn, kinh hãi liền đầu cũng không dám về. Nhiếp Cuồng Nhất, cái tên điên này lúc này cuối cùng làm một kiện lạnh trí sự tình. Cái kia chính là đào tẩu. Hắn thực sự không nghĩ tới. Hung uy cái thế Liệt Dương Vương. Thế mà chết đơn giản như vậy. Hắn thế mà bị như thế một cái không hiểu đại trận. Sinh sinh cho đè chết rồi. Cái này khiến lúc đầu muốn mượn Liệt Dương Vương lực lượng chém giết đế lưu Nhiếp Cuồng Nhất trái tim kinh hãi. Ngự lên đồng nô cũng không cần, quay đầu liền chạy. Chỉ tiếc, vừa trốn ra không bao xa, hắn liền cảm giác trên đỉnh đầu nhiều một chút cái gì. Khiếp sợ ngẩng đầu lên, liền thấy một phương treo cao trên trời huyết vân, liền thấp như vậy thấp rũ ở đỉnh đầu của mình. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lợi kiếm, xâm nhiên chỉ mình, tâm hắn ở giữa nhất thời lớn cực. Phẫn nộ huy kiếm hướng cái kia một đoàn huyết vân bổ tới. Nhưng huyết vân trực tiếp chậm lại. Liền giống như là một đống bông đường bao lấy hắn. Chỉ khí hắn chỗ thủng lớn tiếng. Thanh âm khàn giọng. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Cho tới bây giờ còn dám mắng ta. Thật không hổ là một người điên a trên đỉnh đầu. Một giọng nói vang lên. Nhiếp Cuồng Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên. Con mắt bốc hỏa, liền thấy được một bóng người nắm lấy quỷ đầu đại đao. Cười hì hì nhìn xem mình, cái kia thần nhãn bên trong tràn đầy vẻ đùa cợt. Ở trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng cắn răng, mang theo một vòng tàn nhẫn chi sắc. Chậm ung dung mà hỏi, cẩu nô tài, người điều không phải muốn giết ta a, làm sao hiện tại ngã trở về chạy? Thế nào nghe xong đến? Cẩu nô tài, ba chữ, Nhiếp Cuồng Nhất trên mặt một trận co rút, đáy mắt lửa giận ngút trời. Phẫn âm thanh lớn mắng lên, đế lưu, ngươi đáng chết, lần này ta giết không được ngươi. Sớm tối cũng muốn giết ngươi, chính là hóa quỷ, ta cũng đời đời kiếp kiếp quấn lấy ngươi. Ha ha, đừng giả bộ, Phương Hành nhìn xem hắn chửi ầm lên, nghe nửa ngày. Mới đột nhiên nở nụ cười lạnh, nói, ta đánh từ vừa mới bắt đầu, cũng không tin ngươi là thằng điên. Bàn về đến, ngươi cũng bất quá là mượn điên giải đến leo lên trên mà thôi. Trong lòng đoán chừng so với ai khác đều thông minh đi. Vừa rồi ngươi thế nhưng là thấy được ta cùng bọn hắn liên thủ trấn áp Liệt Dương Vương. Cũng nghe đến Liệt Dương Vương đối ta chất vấn. Trong lòng lại há có thể không có đoán được cái gì. Kết quả ngươi bây giờ luôn mồm chỉ nói ta là đế lưu. Là vì phải hướng ta chứng minh mình không có cái gì nghe được a. Ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì. Đế lưu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhiếp Cuồng Nhất nghe hắn lời nói này. Rõ ràng sững sờ một chút. Lập tức lại là mắng ác hơn. Mà Phương Hành cũng không để ý tới hắn. Cười lạnh nói, ngươi bây giờ mắng ta, là cảm thấy phản chính tự mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Dứt khoát chửi cho sướng miệng a, ngươi đây có thể nghĩ sai. Nhiếp cuồng nhất, là thời điểm thu hồi ngươi bộ này cố làm ra vẻ bộ dáng. Ta dám cam đoan, tại ta đếm 3 tiếng trong quá trình. Nếu như ngươi còn như thế giả ngây giả dại xuống dưới. Ta lập tức liền chạm đầu của ngươi. Nói đưa tay phải ra. Dựng lên 3 ngón tay. 1. Nhiếp cuồng nhất mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiếp tục mắng to. Chấm. Ngươi bằng vào ta sợ chết sao? Đến bây giờ, ngươi còn có thể sẽ bỏ qua ta sao? Lúc đầu ta là có dự định trước giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi. Phương Hành từ chối cho ý kiến nhún vai. Tiếp tục đếm đi. 2. Nhiếp cuồng nhất một mặt vẻ điên cuồng. Bỗng nhiên liền biến mất sạch sẽ. Một điểm lửa giận cũng không có. Nói, tha mạng. Phương Hành khẽ giật mình. Lập tức nở nụ cười. Thu hồi mặt khác 2 ngón tay. Chĩa thẳng vào hắn. Nói, quỳ xuống. Nhiếp cuồng nhất. Bá. Một tiếng liền quỳ xuống. Không có chút nào mang do dự. Phương Hành càng là cười con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Cười hỏi, ngươi là ai? Nhiếp cuồng nhất hỏi dò. Nhiếp cuồng nhất, Phương Hành lắc đầu. Nhiếp cuồng nhất lập tức nói. Cẩu nô tài, Phương Hành cười nói. Đối với đi, tại cái này quỳ, chờ ta tới tìm ngươi. Dứt lời, cười ha ha, đứng lên, liền muốn rời đi nơi này. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, thành thành thật thật quỳ gối Huyết Vân bên trong Nhiếp cuồng nhất đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng, giảm thấp thanh âm nói. Chậm rãi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Phương Hành quay đầu, cái gì? Nhiếp cuồng nhất thanh âm khàn khàn nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Phương Hành nao nao, nở nụ cười, nói, lại hỏi vấn đề này. Ngươi có thể sẽ ném mạng. Nhiếp cuồng nhất nói. Nha. Dứt lời liền thành thành thật thật cúi đầu. Nơi nào có nửa điểm điên ý. So con cừu nhỏ còn ôn thuần. Mà Phương Hành cũng không để ý đến hắn nữa. Đứng dậy ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Lúc này trong sân tình hình chiến đấu. Đã hoàn toàn đại loạn. Tiên thuyền phía trên. 300 tiên binh trùng sát ra ngoài. Từ trái sang phải. Hướng về 800 thần nô đánh lén. Mà tại một bên khác, thiên nguyên chư tu từ lâu tụ tại lên. Từ phải đến trái đánh lén. Cái kia 800 thần nô ngược lại là bị vây vào giữa. Thẳng giết quỷ khóc sói gào. Tử thương thảm trọng, cũng có chư thần nô muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, tại bực này loạn trong cục. Tại cái này loạn lưu trong nước. Bọn chúng đào tẩu kết quả càng thêm thê thảm. Cơ hồ chạy không ra mấy bước, liền trực tiếp bị người loạn đao chém chết. Tối thiểu nhất trong sân đại cục đã định, Phương Hành ngược lại là yên tâm xuống tới. Người đến cùng là ai? Cũng đang tại tâm hắn ở giữa thoảng qua buông lòng thời điểm. Nhưng chợt nghe một giọng nói lo âu. Xoay người nhìn lại, liền thấy 5 đạo riêng phần mình kinh dị ánh mắt. Chính là vừa rồi liên thủ trấn sát Liệt Dương Vương Lệ Hồng Y đám người. Lúc này bọn hắn 5 người thình lình đã đem Phương Hành bao quanh vây vào giữa. Liền giống như ngay từ đầu bọn hắn 5 người liên thủ đấu Phương Hành thời gian đồng dạng. Chỉ bất quá lúc này trên thân đều không có sát khí. Trái lại có vô tận nghi hoặc chi ý, lại kích động. Lại cảnh giác nhìn xem Phương Hành. Như thế trọn vẹn nhìn hồi lâu thời gian, nhưng không một người mở miệng. Trên mặt ta mọc hoa rồi a. Phương Hành sờ lên mặt mình, cười hì hì nói, là hắn. Chợt nghe xong đến câu nói này, Vương Quỳnh liền biến đến kích động dị thường, thất thanh nói, nhìn cái này không đứng đắn bộ dáng nhất định là hắn. Không đúng, không đúng. Đại Kim Ô thì dùng sức lắc đầu đến. Nói, hắn lớn lên nào có như thế tuấn, lại ném 3 lần thai cũng không có như thế tuấn. Ha ha, Lệ Anh phá lên cười. Nói, ta đồng ý, Phương Hành thì là nghe xong liền mạo hỏa, nổi giận mắng. Kim Lục Tử ngươi cái này không có lương tâm vương bát đản. Ban đầu ở quỷ nha tinh lúc, Nếu không phải ta âm thầm tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại liền sớm đã bị người nướng cánh gà. Còn có thể nơi này nói hưu nói vượn. Đại Kim Ô nghe xong gấp mắt. Nói bậy, ta là mình bằng bản sự chạy thoát. Phương Hành cười lạnh. Thật là có bản lĩnh ngươi đừng dụng lông a, mẹ nó ta liều mạng với ngươi. Đại Kim Ô lập tức gấp mắt. Muốn xông lên đến đánh lẫn nhau. Bị Lệ Anh một thanh cho kéo lại. A, mắng chửi người thời điểm ngược lại là giống. Hàn Anh hình như có ngộ. Khẽ gật đầu, tự nhủ, các ngươi hai cái cút ngay cho ta. Chấm chấm, Lệ Hồng Y một trưởng nắm Lệ Anh cùng Đại Kim Ô đập tới một bên. Nhẹ nhàng cất bước, đi tới Phương Hành tới trước mặt. Một đôi thanh lệ con mắt thẳng tắp nhìn qua Phương Hành. Trực tiếp muốn trực tiếp nhìn vào trong lòng của hắn đi. Một mực nhìn thật lâu, mới chần chờ mở miệng. Ngươi đến tột cùng, đúng hay không? Đang hỏi vấn đề này lúc, thậm chí liền thanh âm của nàng đều đang phát run. Giờ này khắc này, các nàng thật sự là đã đoán được quá nhiều đồ vật. Chỉ bất quá, y nguyên không dám xác nhận. Các nàng một mực đang nghĩ lấy người kia, cũng lo âu hắn. Thế nhưng là khi hắn thật xuất hiện lúc, nhưng lại không dám nhận. Dù sao, trước mắt đây hết thảy, thực sự quá mức khó có thể tin. Gia hỏa kia, coi như còn sống, lại thế nào không tại Long giới, mà là tại Đại Tiên giới. Lùi một bước giảng, hắn coi như tiến nhập Đại Tiên giới, lại là thế nào lẫn vào Đại Quân Tiên giới bên trong. Coi như tiến vào Đại Quân, lại mẹ hắn, làm sao thành đế tử. Đây hết thảy thực sự quá mức ly kỳ, để bọn hắn dù là nhìn ra lại nhiều mánh khóe. Cũng không dám xác nhận, mà Phương Hành vào lúc này, cũng nở nụ cười, hắn bỗng nhiên bàn tay nhấn một cái, khô lâu đầu cốt bay lên, tọa lạc tại phía sau hắn tinh giữa không trung, hóa thành một phương to lớn thần cung, mà hắn thì cất bước bước vào thần cung, giương tay khẽ vẫy, tấm kia to lớn ghế dựa sư treo đi qua, hắn khiêu lấy chân bắt chéo. Hướng to lớn ghế dựa sư trên một tòa, mi tâm ở giữa, nhưng có một sợi thần niệm bay ra, hóa thành một cái tiểu nhân bộ dáng, thần sắc ngang ngược, mang theo cười xấu xa, nói, ta chính là tiên giới đại xích thiên đế tử, các ngươi gặp ta, còn không quỳ lại, là hắn, nhìn thấy màn này Lệ Hồng Y, hốc mắt bỗng nhiên liền ẩm ướt, từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt. Thế mà xuất hiện rõ ràng kích động. Vương Quỳnh vào lúc này cũng gấp bước tiến lên trước hai bước. Nhìn qua ngồi ở to lớn ghế dựa sư trên hắn. Trong nháy mắt tiếu yếp như hoa. Đại Kim Ô cùng Lệ Anh cũng chạy tới. Cùng Hàn Anh đứng tại một chỗ. Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào. Sau đó không biết qua bao lâu. Bọn hắn cũng cười. Cười hết sức vui mừng. Ngửa tới ngửa lui. Cần tương hỗ vịn mới có thể đứng ổn. Rõ ràng Phương Hành chỉ là thuận miệng giảng một cái cũng không tốt cười trò cười. Nhưng bọn hắn đều bị chọc cười. Cười rất lâu sau đó. Bọn hắn mới trầm mặc lại. Từng cái ánh mắt giao hội. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mỗi người đều tựa hồ tại lúc này có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác một vấn đề cũng hỏi không ra tới. Phương Hành cũng là như thế. Có chút không sở trường tại ứng đối loại tràng diện này, đi lên ôm một cái đi. Không phù hợp mình phong cách hành xử. Khóc giống một trận đi. Lại to lớn già mồm. Trong lòng có loại không hiểu xúc động. Vào lúc này run lên một cái. Đều khiến hắn muốn nói gì. Nhưng qua thật lâu, hắn mới rốt cục nói ra một câu. Ăn chưa các ngươi? Convert by. Fanmix, cách chương.